Thần Điêu Phong Vân, chương 361, rừng rậm dã chiến. Góc truyện audio.com. Phu quân, mau tránh ra, này tuy là hắn ảo thuật chiêu, nhưng là uy lực lại cùng thật sự giống nhau a. Mắt thấy hơn 10 đầu thủy sư tử hướng hai người bôn tập mà đến. Tứ đêm lập tức kiều hô, mê tâm lúc này cũng động, thân hình rồi đột nhiên nhảy lên, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập trong người tiền. Chỉ nghe miệng hắn rắc nỉ non vài câu, Tứ đêm cùng huyết thiên quân phía sau thế nhưng xuất hiện cao lớn rộng lớn nham vách tường. Tứ đêm tuy là vô song thành nhân, nhưng là này hai đại hộ pháp chiêu số, nàng chưa bao giờ lĩnh giáo qua, chính là nghe mỗ mỗ nói. Này hai đại hộ pháp liên thủ, chính là thích võ tôn cũng muốn cẩn thận xuất thủ. Sợ cái gì, có ngươi phu quân ta ở thiên tháp xuống dưới cũng có ta trước cho ngươi chống đỡ. Huyết thiên quân không chút sức mẻ, trong mắt nhìn kia chạy vội tới phụ cận thủy sư tử. Lộ vẻ khinh miệt vẻ mặt, nhìn huyết thiên quân kiên trì khuôn mặt tươi cười. Tứ đêm không biết hắn không nên nắm chắc, nhưng là hắn không đi. Tứ đêm cho dù chết, cũng sẽ không rời đi hắn. Mị ảnh nhìn đến hai người như trước như vậy giúp vào cùng nhau. Không khỏi đắc ý cười nói. Hảo một đôi si tình nguyên ương. Hôm nay khiến cho các ngươi chết tại đây. Ai chết ai sống, không phải ngươi nói tính. Huyết thiên quân thấp giọng nói một câu. Hơn 10 đầu thủy sư tử đã đằng khởi. Dương nanh múa vuốt trương khởi miệng rộng. Mắt thấy sẽ cắn nuốt cắn xé trụ hai người. Ngay tại này chỉ mành treo chuông hết sức. Huyết thiên quân cùng tứ đêm trước mặt đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái màu đen cái khe. Nháy mắt, thủy sư tử thế nhưng toàn hóa thành thủy, đều bị cái khe hút vào đi vào. Nhất tịch gian, ba người chấn kinh rồi. Tứ đêm ngơ ngác nhìn trước mắt xuất hiện màu đen cái khe. Thậm chí thấy được cái khe chung bay qua kỳ quái tảng đá. Mà mị ảnh cùng mê tâm, cũng đều ngây dại, bọn họ khả không thấy huyết thiên quân xuất thủ. Kia cái khe như thế nào khả năng hội đột nhiên xuất hiện. Nhìn lên phía chân trời, huyết thiên quân cảm thán nói, tối nay cỡ nào tốt đẹp, từ đêm, có phải hay không thực thích hợp nói chuyện yêu đương a ngạch. Phu quân, ngươi, từ đêm ngẩn ra, trọn mi nhìn hắn, phía sau hắn thế nhưng còn có nhàn tình nói chuyện yêu đương. Ta nói không đúng thôi, này bóng đêm dưới. Nếu ngươi cùng ngũ đêm đều ở ta bên người, ta chắc chắn cùng các ngươi hảo hảo mây mưa một phen. Huyết thiên quân nhìn chằm chằm tứ đêm xinh đẹp hai tròng mắt. Nói, tứ đêm đỏ mặt lên, nàng đương nhiên cũng là nghĩ như vậy, nhưng là này khẩn yếu quan đầu. Hai đại hộ pháp tại đây, nàng như thế nào có thể phân tâm, suy nghĩ cùng huyết thiên quân cùng nhau kích tình chuyện, nghe hai người đối thoại. Mị ảnh cùng mê tâm cùng là nhìn nhau cười. Mê tâm bộ mặt dữ tợn nói. Chết đã đến nơi, các ngươi còn muốn này nam nữ việc. Hừ, vẫn là đi địa ngục mây mưa đi. Nhị đệ, giết bọn họ, chúng ta trở về phục mệnh. Mị ảnh đã ở lúc này nói. Huyết thiên quân hí mắt nhìn hai người. Nhíu mày nói, ta ghét nhất bị người khác đánh gãy ta cùng ta nữ nhân đối thoại. Hơn nữa là hai cái vô dụng nhân. Ngươi dám nói chúng ta vô dụng, mị ảnh bạo nộ rồi, mê tâm cũng không có bình tĩnh, hai người đồng hướng huyết thiên quân lập tức chạy vội đi qua. Tứ đêm gắt gao lôi kéo huyết thiên quân thủ, trong mắt lộ vẻ kinh cụ, sườn mặt nhìn tứ đêm, huyết thiên quân ngưng thanh cười nói, một ít không còn dùng được nhân, lão bà nói bọn họ có phải hay không nên biến mất a này. Tứ đêm không rõ hắn trong lời nói hàm nghĩa, nhưng là tại hạ một giây, tứ đêm mới chính thức hiểu biết đến hắn trong lời nói ý tứ. Mị ảnh cùng mê tâm chạy vội tới hai người trước người ba thước chỗ khi. Lần này lại xuất hiện lưỡng đạo màu đen cái khe, so với vừa rồi còn muốn cao dài một ít, cùng này biến mất thủy sư tử giống nhau. Mị ảnh cùng mê tâm cũng là ở hai tiếng a kêu thảm thiết hạ. Hai người cũng không thấy, hoảng sợ nhìn chung quanh, tứ đêm kinh dị nói, phu quân, bọn họ nhân đâu, huyết thiên quân lôi kéo nàng tràn đầy hãn tay nhỏ bé. Khẽ cười nói, có thể nói, đã muốn biến thành bụi đất đi, nhưng là ta cảm thấy, hẳn là ngay cả điểm bột phấn cũng không khả năng còn lại. Nghe hắn trong lời nói, Từ Đêm trên mặt tràn đầy khiếp sợ biểu tình, Huyết Thiên Quân không có ra chiêu, nhưng là vừa rồi kia màu đen cái khe lại là cái gì? Chúng nó như thế nào sẽ có như vậy cường đại hấp lực? Đem hai người rõ ràng hút đi vào, chính là khoảnh khắc, Từ Đêm tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì? Sợ hãi than nói, phu quân, kia cái khe, sẽ không là hư không đi, người đoán đúng rồi, chính là hư không? Huyết Thiên Quân tán thưởng nhìn nàng cười nói, xé rách hư không bản sự, Huyết Thiên Quân thế nhưng hội có được, Từ Đêm từng nghe Mộ Mộ nói qua, vô song thành một cái truyền thuyết, thì phải là khuynh thành chi luyến chịu ý, có được khuynh thành chi luyến chịu ý người. Liền khả xé rách hư không, đem nhân cùng sự vật hết thảy đưa vào hư không, bị cường đại hư không hóa thành hư vô, nhưng là kia chính là truyền thuyết. Từ Đêm đây chính là chính mắt gặp được, nhìn trên mặt hắn biểu tình, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, hạt tưởng cái gì đâu, nhanh lên mang ta đi tìm Ngũ Đêm, còn có ta tân tức phụ, nếu ngày mai không thể thành hôn, ngươi phu quân ta chẳng phải cũng bị người chê cười. Nguyệt Nha Hồ không xa trong rừng rậm, Ngũ Đêm cùng Tứ Đêm đứng ở một bên, như là làm sai sự đứa nhỏ giống nhau cúi đầu, bị trói gô mục niệm từ. Trừng mắt hai người, trong mắt lộ vẻ hận ý, Huyết Thiên Quân vung tay lên. Mục niệm từ trên người trói tiên thằng bị giải mở ra. Mục niệm từ vừa muốn động thủ, Huyết Thiên Quân lại ngăn cản nàng. Ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Các nàng đem ta chộp tới. Nếu không ngươi tới, ta sẽ chết tại đây. Mục niệm từ nổi trận lôi đình, nàng như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận. Này hai nữ nhân vì cái gì yếu bắt chính mình, đem chính mình đưa nơi này đến. Huyết Thiên Quân cười khổ nói, đó là của ta ý tứ. Ngươi, mục niệm từ nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân, nghe xong hắn giải thích, mục niệm từ tâm tình mới tính bình tĩnh xuống dưới. Làm cho trước mục niệm từ trở về mục gia trang, Huyết Thiên Quân mới nhìn hướng Tứ Đêm cùng Ngũ Đêm, mặc dù ở đến khi... Huyết Thiên Quân vốn không có yếu trách cứ chính mình hai người ý tứ. Nhưng Tứ Đêm vẫn là thực lo lắng Huyết Thiên Quân gian dạy. Ngũ Đêm không biết hắn hội như thế nào trách cứ chính mình. Trước một bước giải thích nói, phu quân, hôm nay chuyện, là ta ra chủ ý, không trách đại tỷ, ngươi nhưng thật ra cứ có thể gánh vác. Huyết Thiên Quân nhìn mắt Tứ Đêm, đối nàng trừng mắt nhìn, Tứ Đêm vội la lên. Nhị muội, như thế nào là ngươi chủ ý, là của ta mới đúng. Chuyện có nhìn Tứ Đêm, Ngũ Đêm kiều thực nói. Đại tỷ, ngươi đừng nói là nói. Ta chính mình gánh vác, ngươi như thế nào gánh vác, nếu đêm nay ta bị kia mị mê điện ảnh tâm giết. Ngươi như thế nào gánh vác, nói cho ta biết. Huyết Thiên Quân ngữ khí đột ngột lạnh lùng, Ngũ Đêm cả kinh, sợ tới mức quỳ gối thượng. Nàng cũng có nghĩ vậy hậu quả, nhưng là căn bản không nghĩ tới. Huyết Thiên Quân cùng mị mê điện ảnh tâm hai đại hộ pháp. Ai hơn cường một ít, phu quân, ngươi không sao chứ, Ngũ Đêm trên mặt đất dùng hai đầu gối về phía trước. Đến Huyết Thiên Quân trước mặt, ngửa đầu quan tâm hỏi. Huyết Thiên Quân thấy nàng như vậy bộ dáng, cũng là lòng có không đành lòng, đang nói đêm nay ra chủ ý là Tứ Đêm. Mà không phải nàng, tốt lắm, đứng lên đi, nếu ta có việc, có thể nào đứng ở chỗ này cùng nói chuyện với ngươi. Huyết Thiên Quân nói xong, thân thủ nâng dậy Ngũ Đêm, cách đó không xa một thân cây sau. Mục niệm từ nhìn ba người kỳ quái biểu hiện, kết luận lần này bắt chính mình phía sau màn làm chủ. Định là Huyết Thiên Quân, nhưng là hắn vì cái gì yếu làm như vậy? Hắn nhưng là đã muốn tốt đến chính mình a, kế tiếp. Mục niệm từ nhìn đến cảnh tượng làm cho mặt nàng đỏ lên. Phu quân, nhiều như vậy ngày không thấy, người ta đã sớm nhớ ngươi muốn chết. Kiến Huyết Thiên Quân không tức giận, Tứ Đêm lập tức cười khanh khách tiêu sái đến trước mặt hắn. Hai tay giơ lên hoàn ở hắn cổ nũng nịu nói. Huyết Thiên Quân cúi đầu nhìn đầy mặt ửng hồng Tứ Đêm. Cười nói. Ta cũng tưởng các ngươi a, nếu không phải các ngươi đến mục gia trang. phu quân ta còn không biết nơi nào ngài tài năng theo các ngươi gặp mặt. Nhìn hắn hai người như keo như sơn, ngũ đêm vì lập công chuộc tội, rất ánh mắt cởi ra chính mình váy dài bổ nhào vào thượng. Dịu dàng nói, phu quân, ngươi tọa, đúng vậy, phu quân, đêm nay thượng chúng ta tỉ muội cùng với nhĩ hảo hảo tâm sự thiên. Tứ đêm phụ giúp hắn ngồi xuống, nhìn tứ đêm kiều mị ánh mắt, nhìn ngũ đêm chỉ có cái yếm cùng quần dài lõa lồ kiều thể. Hắn như thế nào hội không biết hai người đánh cho cái gì tính toán. Mà nay vãn cũng không có việc gì khả làm. Huyết thiên quân cười nắm cả tứ đêm vào hoài. Thân thủ liền đè lại nàng cực đại cái vú. Tứ đêm kiều đề nói. Ai u, phu quân. Đừng như vậy ra sức niết. Người ta đau, ta không đau người ai thương người a. Huyết thiên quân cuồng tiếu. Bàn tay to ngăn của nàng cạp váy. Chỉ nhìn đến tứ đêm hoàn mỹ không tì vết trắng noãn thân thể bại lộ ở tại hắn trước mặt. Nguyên lai tứ đêm nội bộ thế nhưng cái gì cũng chưa mặc. Có thể thấy được nàng đã sớm liệu định đêm nay. Hội cùng huyết thiên quân cùng một chỗ. Chọn mi nhìn nàng cực đại thánh nữ phong thượng đột khởi tiểu đáng yêu cùng bụng dưới âm mao thịnh nhiều tiểu huyệt chỗ. Huyết thiên quân quái thanh nói. Tứ đêm, ta huyết thiên quân nhưng là đối đãi ngươi không tệ đi. Đem ngươi trở thành ta yêu nhất nữ nhân. Phu quân, sao nói lời này đâu? Tứ đêm không rõ nói. Chỉ nàng nội bộ chân không? Huyết thiên quân ngưng thanh nói. Này còn dùng ta nói thôi. Cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Tứ đêm kiều khiếp nói. Phu quân, người ta còn không phải là vì ngươi. Đêm nay vốn là muốn cùng ngũ đêm trực tiếp đi tìm ngươi. Chỉ là sợ ngươi không được. Cho nên mới ra này hạ sách. Ngoài miệng nói xong, tứ đêm đã lấy tay thân đến hắn khố chung. Cầm huyết thiên quân cứng rắn hung khí. Thẳng cao thấp phủ động. Thâm trầm hô hấp trên người nàng thản nhiên mùi. Nhìn tứ đêm một lát sau y không dính thân. Nàng chủ động khóa ngồi ở huyết thiên quân trên người. Ưm một tiếng nói. Ta muốn ăn phu quân ngươi, tái làm cho nhị muội tiếp theo, cho ngươi ngày mai không thể lực đêm động phòng hoa chúc. Ha ha, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy không còn dùng được thôi. Huyết thiên quân cười lớn, đột ngột hướng về phía trước nhất cử, chỉ nghe a một tiếng theo tứ đêm yết hầu chung la lên đi ra. Nàng cùng huyết thiên quân không phải lần đầu tiên, nhưng là lúc này đây. Tứ đêm lại vẫn giống như đầu đêm đau đớn. Chính là này đau đớn. Giây lát trong lúc đó, liền chuyển hóa vì khoái ý, cảm thụ được phấn phùng trung hung khí thật lớn vô cùng. Tứ đêm hai tay giúp đỡ huyết thiên quân đầu vai, ngửa đầu nhìn phía chân trời. Thân mình không ngừng cao thấp thay đổi rất nhanh lên. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com, a, phu quân, ngươi, lợi hại ác, ta. Chấm chấm, chịu không nổi, hảo kích thích, tứ đêm vô cùng sướng ý lên xuống, lại lớn tiếng cuồng ngâm thỏa mãn, hô lên cực hạn khoái cảm, ân, nga, phu quân, của ngươi đại hung khí, thật là lợi hại, người ta, chấm chấm, đã lâu cũng chưa, không có bị như vậy, thích quá, hảo phu quân, dùng sức hướng về phía trước. Sáp, người ta, chấm chấm, tao huyệt, đòi mạng, nga nga, nhấp nhô, tứ đêm cảm thấy tiểu huyệt bộ động huyết thiên quân hung khí ra vào không ngừng. Phát ra từng trận tiếng vang, ngay tại phụ cận ngũ đêm, thở gấp đi đến huyết thiên quân phía sau, cũng hết thân mình nàng, dùng hai luồng cực đại thánh nữ phong, ở huyết thiên quân sau lưng không ngừng ma sát, các nàng tại sao có thể như vậy? Tránh ở chỗ tối mục niệm từ sợ ngây người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam nữ việc, đúng là như thế, nghĩ đến huyết thiên quân ngày mai chính là chính mình phu quân. Mục niệm từ một cỗ ghen tuông du nhiên nhi sinh, nhưng thấy hắn hưởng thụ hai nàng tiền hậu giáp kích khi. Cái loại này kích thích cũng đã làm cho mục niệm từ chân nhuyễn ngồi phịch ở thượng. Đỏ đậm hai mắt, sâu kín nhìn cách đó không xa sống sắc xuân hương. Theo huyết thiên quân thượng cử, tứ đêm tản ra mái tóc theo chớp lên đã ở không trung mơ hồ không ngừng. Nàng ánh mắt bán mị, một bộ hào thích thật thoải mái biểu tình, đã trải qua nhất chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên gian, cao thấp phập phồng tứ đêm thân thể toàn bộ nằm úp sấp hạ. Gắt gao ôm lấy Huyết Thiên Quân thân thể, Thánh Nữ Phong cấp tốc ma sát thân thể hắn, cổ cánh hoa khinh chuyển, bộ động tốc độ cũng tùy theo nhanh hơn, nghe nàng trong miệng không ngừng nhanh hơn than nhẹ cùng thân thể phản ứng. Huyết Thiên Quân biết nàng đã đến nhạc từ thoải mái cao nhất. Hắn lập tức cũng dùng hung khí thượng cử phối hợp tứ đêm. Hai tay dùng sức ôm chặt trụ của nàng màu mỡ cổ cánh hoa. Nhẹ nhàng vuốt, gần một lát, tứ đêm đột ngột một trận run run. Thân mình tái vô động tĩnh, kiều hồng trên mặt biểu tình như si như túy. Nàng cảm thấy một loại như đằng vân giá vũ, nhanh nhẹn dục tiên cảm giác. Loại cảm giác này liên tục thật lâu sau, nàng mới khinh thở phì phò nói. Phu quân, người ta yêu ngươi chết mất. Huyết Thiên Quân cũng kích động đem nàng ôm hướng trong lòng. Hôn nhẹ mái tóc của nàng, khứu kia cô gái phân úc cùng với từng trận mùi thơm của cơ thể. Chính là lúc này, Ngũ Đêm đã không chịu nổi hai người biểu diễn, thấp ngưng vô cùng phấn phùng. Chính lôi kéo Huyết Thiên Quân ngón tay, một cây căn hướng lý tác, lúc này tứ đêm tiểu huyệt ở Huyết Thiên Quân điên cuồng thượng đỉnh công kích hạ. Phảng phất yếu bạo tạc bàn cấp tốc co rút lại, hưởng thụ bị trừ sáp khoái cảm, tiểu huyệt cảm thấy phong phú mỹ vị, rất nhanh liền đặt lên đỉnh núi. Một trận run run run run, hai tay ôm chặt lấy Huyết Thiên Quân, chính là khoảnh khắc, tứ đêm tiểu huyệt phun ra dâm dịch theo Huyết Thiên Quân hung khí hút ra mà bay tiên đến thượng. Giọt ở tại Huyết Thiên Quân hai chân thượng, nhìn đến tứ đêm bại hạ trận đến. Ngũ Đêm vội vàng nằm ở bên người nàng, cao tăng lên khởi hai chân, một tay khởi động tiểu huyệt xuyên dáng gọi to nói. Phu quân, mau lên đây, người ta cũng muốn. Huyết Thiên Quân đẩy ra tứ đêm, quay người quỳ gối Ngũ Đêm giữa hai chân, dùng kia vừa mới chinh phục tứ đêm hung khí, hung hăng cắm vào Ngũ Đêm sớm thấp ngưng vô cùng tiểu huyệt bên trong. Ngũ Đêm lập tức khoái hoạt rên rỉ phu quân. Hảo, bồng, nga, hảo, thâm, hảo thư, phục, a, so với tứ đêm tiểu huyệt, Ngũ Đêm tiểu huyệt lại hơi nhanh một ít. Huyết Thiên Quân hai tay đè lại của nàng cực đại vú. Đại lực xoa bóp, dưới thân hung khí nhiều lần rốt cuộc chú cắm không ngừng. Ừ, nga, Ngũ Đêm bị hắn cuồng phong trù sáp, trở nên tao lãng vô cùng. Tiếng la càng ngày càng cao nga. Phu quân, hảo. Hảo kích thích, a, hảo thâm, phu quân đại hung khí, yếu người ta mệnh, a, cứ như vậy, tái thâm điểm, sắp người chết ra, a, ta muốn, đại lực điểm, a, phu quân, ta, thích đã chết, theo Ngũ Ban đêm tiếp không ngừng cao giọng rên rỉ. Huyết Thiên Quân trừ sáp càng lúc càng nhanh, ba ba tiếng động không ngừng vang vọng toàn bộ rừng cây nhỏ. Mà lúc này Ngũ Đêm đã phun ra dâm dịch. Huyết Thiên Quân cũng không tái khống chế, hung khí phun ra tinh dịch mãnh liệt phun ra, một nửa tinh dịch chiếu vào Ngũ Đêm tiểu huyệt lý, một nửa tinh dịch bắn ở tại của nàng trên mặt, Ngũ Đêm hai má cùng đôi môi thượng lưu đầy Huyết Thiên Quân tinh dịch cùng tứ đêm dâm dịch. Cách chương.